Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 226, xâm nhập vào NBA. Mặc dù cầu thua, nhưng người không thể thua. Đây chính là cái gọi là thua trận không thua người. Grim dùng nước bọt lột lột kiểu tóc, tàng hắng một cái nói: "Ta thừa nhận ngươi lấy yếu ớt ưu thế thắng ta, nhưng cùng ta so đứng lên còn kém nhiều lắm nhiều. Ta đấu bò sở dĩ sẽ thua, tất cả đều là bởi vì đêm nay đánh kỵ sĩ tiêu hao quá nhiều." Cho nên, Lục Phàm tò mò hỏi, khục, khục, cho nên, lần này không tính, lần sau chờ ta nghỉ ngơi tốt lại so. Không đợi Lục Phàm nói chuyện, Grim nhanh chân liền chạy. Hắn hiện tại đã không có tâm tình ở bên ngoài đi dạo, chỉ muốn nhanh chóng trở lại khách sạn hào hào khóc lớn một trận. Thật sự là bị đánh quá thảm rồi. Đối với Grim chạy trốn, Lục Phàm không có ngăn cản. Dù sao người trí tiện thì vô địch, hắn cũng không thể chạy tới đánh chết hắn. Người này thật vô sỉ. Thế nhưng không giữ lời hứa, Huyền Nguyệt hề nhìn đã biến mất tại chỗ rẽ Grim. Lông mày nhỏ nhắn nhíu một cái, tức giận nói, ha ha, quên đi thôi, lần sau có cơ hội đăng giáo huấn hắn. Lục Phàm không thèm để ý cười nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, ngày mai ta lần ngươi đi du lịch giải sầu đi. Tốt, Lục Phàm, ngươi thật tốt. Uyển Nguyệt hề ôm Lục Phàm, vui vẻ kêu lên, hai vị, xin chờ một chút. Đột nhiên, hai người phía sau truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm. Lục Phàm xoay người sang chỗ khác, phát hiện là một người mặc màu lam chính thức âu phục mét cua người. Cái này khiến Lục Phàm có chút kỳ quái. Đêm hôm khuya khoát, vậy mà tại sân bóng rổ nhìn thấy mặc như vậy chính thức người. Chẳng lẽ hắn mặc âu phục chơi bóng rổ thực lực mạnh một chút sao? Âu phục nam đi đến Lục Phàm trước mặt, đưa tay nhanh chóng giới thiệu nói, tiên sinh, người tốt, ta gọi Tyron Lu, là kỵ sĩ đội đương nhiệm huấn luyện viên chính. Có chuyện gì sao? Lục Phàm hỏi, không có chút nào đối Tyron Lu kỵ sĩ huấn luyện viên thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Thân là người trong cuộc, Tyron Lu cũng đã nhìn ra, nhưng hắn vẫn là đem mục đích của mình nói ra. Tiên sinh, ta xem thực lực ngươi rất mạnh, muốn mời ngươi đến NBA chơi bóng. Đương nhiên là đến chúng ta kỵ sĩ đội chơi bóng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ tiếp vào nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh thu hoạch được NBA tổng quyết tái quán quân. Nhiệm vụ ban thưởng, thần bí phần thưởng, thần bí phần thưởng. Lục Phàm hiếu kỳ liếc nhìn tin tức, cũng không biết đây là cái gì đến. Lục Phàm kỳ quái nhìn Tyron Lu một chút, hắn thế nhưng phát động nhiệm vụ chi nhánh. Ta... Lục Phàm nghĩ nghĩ, quyết định đáp ứng, hiện tại đang tiến hành tổng quyết tái, trợ giúp kỵ sĩ thu hoạch được quán quân, nhiệm vụ này nên hoàn thành đi. Tiên sinh, vì biểu hiện thành ý của ta, năm nay liên minh mới tăng thêm thần bí quán quân quà tặng. Chúng ta câu lạc bộ không muốn đem nó cho tiên sinh ngươi, ngoài ra còn có càng thêm phong phú điều kiện. Tyron Lu vì chiêu mộ Lục Phàm, có thể nói là nhọc lòng, các loại yêu cầu tùy tiện nhắc tới không nói, còn đem liên minh cho quán quân thần bí phần thưởng đều cho Lục Phàm. Thần bí phần thưởng là cái gì đến? Lục Phàm tò mò hỏi. Tiên sinh ngươi không biết? Tyron Lu kỳ quái hỏi. Lục Phàm lắc đầu, thật không biết, cũng mặc kệ Lục Phàm có phải thật vậy hay không không biết. Tyron Lu giải thích nói, cái này thần bí phần thưởng cùng NBA tổng quyết tái trì hoãn 3 tháng có quan hệ. Nghe nói là viên thực thần kỳ bóng rổ, có thể làm cho người tiến vào trong cơn ác mộng, học tập bóng rổ kỹ năng. Học tập bóng rổ kỹ năng? Lục Phàm kỳ quái nói, nếu quả như thật có cường đại như vậy, liên minh hẳn là sẽ không hào phóng như vậy lấy ra đi. Khụ khụ khụ. Tyron Lu xấu hổ cười nói, này hoàn toàn chính xác, cái này ác mộng bóng rổ cường đại là cường đại, nhưng lại có rất nghiêm trọng di chứng. Chính là ngươi đi qua nhiều lần học tập về sau, bản nhân sẽ trở nên càng ngày càng quỷ dị, giống như, tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Tiên sinh, phải nói ta cũng nói rồi, xin hỏi ý của ngươi thế nào? Tốt a, ta đồng ý gia nhập kỵ sĩ đội. Lục Phàm nghĩ nghĩ, nếu như giúp kỵ sĩ đội đánh tới đoạt bảy, vậy nhất định sẽ có rất nhiều người xem. Nguyệt Hề đầu nhập tiền quảng cáo cũng liền kiếm về. Hơn nữa lại thuận tiện giáo huấn một chút cái kia Grim cũng là không tệ. Vậy thì tốt quá, tiên sinh, ta dám cam đoan lựa chọn của ngươi là chính xác nhất. Tyrone Lu một mặt lửa nóng, mặc dù bây giờ không, ba, nhưng hắn có dự cảm, thi đấu thắng bại hiện tại mới chính thức bắt đầu. Đúng rồi, tiên sinh, ngươi tên là gì? Ngươi gọi ta Lục Phàm là được. Lục Phàm, kia để chúng ta hợp tác vui vẻ. Tyrone Lu nhìn thấy Lục Phàm lựa chọn kỵ sĩ, rốt cuộc lộ ra nhiều ngày không từng có qua tươi cười. Mấy ngày nay Tyrone Lu áp lực vẫn luôn rất lớn, lấy kỵ sĩ hiện hữu đội hình có thể đánh vào tổng quyết tái. Cơ hồ vượt quá tại Tyrone Lu ngoài ý liệu, nhưng đã đánh vào tổng quyết tái. Đó là đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Bất quá mặc dù kỵ sĩ đội thực cố gắng đi đánh, nhưng ngạnh thực lực chênh lệch lại không cách nào dùng cố gắng đi thay đổi. Không phải sao? Đã không, ba, toàn bộ hệ liệt thi đấu sắp bị đào thải bị loại. Quét ngang là toàn bộ kỵ sĩ đội cao tầng cũng không thể tiếp nhận. Cũng là chính hắn không thể tiếp nhận, nhưng chiếu cái dạng này xuống bốn, không là chạy không thoát. Toàn đội đều đã mất đi đấu trí, không tại tin tưởng có kỳ tích phát sinh, liền xem như chính hắn cũng đều là nghĩ như vậy. Năm nay dũng sĩ thật sự là quá cường đại, nhưng Lục Phàm làm hắn thấy được hy vọng, người trẻ tuổi kia thật sự là quá mạnh, từ đầu tới đuôi đều đang đùa bỡn Grim, mà Grim còn không tự biết, cho nên Tyrone Lu dự định đánh cược một lần. Làm Lục Phàm gia nhập kỵ sĩ đội, hơn nữa coi như thua cũng không cần chặt, dù sao vốn là đã tại bên bờ vực, thế là liền có phía trước mời Lục Phàm một màn. Tyrone Lu đi, trở về cùng kỵ sĩ cao tầng phản ứng đi. Lục Phàm, người thật muốn đi NBA kỵ sĩ đội A? Uyển Nguyệt hề không dám tin nói, này vượt qua độ cũng quá lớn đi, chẳng những tham gia NBA. Còn trực tiếp liền đi đánh tổng quyết tái, vẫn là cuối cùng một trận. Đúng vậy a, có phải hay không cảm thấy rất kích thích? Lục Phàm nhàn nhạt cười nói, ếch, kích thích ngược lại là kích thích, nhưng bây giờ kỵ sĩ đã lẻ so ba, trên cơ bản đã có thể nhìn thấy kết cục. Uyển Nguyệt hề lo lắng nói, Lục Phàm ngươi bây giờ đi kỵ sĩ đội, ta sợ đến lúc đó thua trận thi đấu về sau, đại gia toàn bộ quái tại trên đầu ngươi, đả kích ảnh hưởng lòng tin của ngươi. Yên tâm đi, dù sao cũng là tùy tiện chơi đùa. Lục Phàm không phải thực để ý, dù sao nếu như không phải xuất hiện cái nhiệm vụ chi nhánh, hắn tuyệt đối sẽ không đi đánh cái gì bóng rổ. Thế nhưng là, tốt, Nguyệt Hề, đừng thế nhưng là, nhìn ta đem thi đấu đánh tới trận thứ bảy, giúp người đem tiền quảng cáo kiếm về. Đối với có nhân vật thương thành Lục Phàm tới nói, chơi bóng rổ thật đúng là một bữa ăn sáng. Hoa lệ thời gian đường phân cách hôm nay đối với bóng rổ mê tới nói là cái náo nhiệt ngày, đồng thời cũng là cuồn cuộn sóng ngầm ngày. Lục Phàm tại cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo, nghe khán đài truyền đến đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, hắn đúng là bị chấn động đến. Một mình đi đến ghế dự bị về sau, Lục Phàm ngồi bắt đầu nghỉ ngơi, mà cái khác cầu thủ đều đang luyện cầu, dự định phát ra trạng thái tốt nhất. Một lát sau, thi đấu bắt đầu, nơi này là CCTV, nơi này là CCTV, ta là Trương Nguyên Thanh, ta là Vu Khang, hoan nghênh đại gia xem năm 2017 đến năm 2018 trận đấu mùa giải NBA tổng quyết tái trận thứ Tư thi đấu. Trận đấu này ngay tại Cleveland, thành phố khoái thải sân bóng cử hành. Lúc trước trong trận đấu kỵ sĩ thua liền 3 trận. Trương chỉ đạo, người nói kỵ sĩ đội còn có lật bàn cơ hội sao? Thắng trận cơ hội ta cảm thấy có lẽ có. Nhưng lật bàn, tổng sở đều biết. Tại NBA trong lịch sử cho tới bây giờ không có cái nào đội bóng có thể tại rớt lại phía sau 3 trận đắc tình huống dưới lật bàn. Hơn nữa, ta cảm thấy hiện tại kỵ sĩ không có cái này lật bàn thực lực. Hiện tại chúng ta muốn nhìn chính là kỵ sĩ đến tột cùng sẽ tại thứ mấy trận thua trận cái series này thi đấu. Hảo, thông qua chương chỉ đạo phân tích, dũng sĩ đội trên cơ bản là đã đặt trước tổng quyết tái quán quân. Hiện tại kỵ sĩ đội có thể làm chính là quảng cục nợ. Hào hào hưởng thụ đằng sau mấy trận thi đấu. Đúng rồi, ta nghe nói, năm nay chiến thắng đội ngũ sẽ ban thưởng một cái thần bí phần thưởng. Cũng không biết là cái gì. Ta đoán hẳn là cùng bóng rổ có quan hệ a. Trương chỉ đạo nói câu nói nhảm. Tốt, hiện tại thi đấu lập tức bắt đầu. Hai đội trước phát cầu thủ danh sách đã gửi đi lên. Đầu tiên là kỵ sĩ đội xuất ra đầu tiên. Trung phong Tristan, tiểu tiền phong James, đại tiền phong lớp, đạt được hậu vệ dây A, không chế bóng hậu vệ Seo. Tiếp theo là dũng sĩ đội xuất ra đầu tiên. Trung phong McGee, tiểu tiền phong Duran, đại tiền phong Grimm, đạt được hậu vệ canh phổ sâm, không chế bóng hậu vệ Curry. Hai đội xuất ra đầu tiên cơ hồ không có biến hóa. Xem ra vẫn là muốn tiếp tục sử dụng trận thứ 3 đội hình. Hiện tại để chúng ta đem video tiếp vào. Hiện trường, kỵ sĩ trong đội phong Tristan ngay lập tức tới cùng McGee tranh banh. Đáng tiếc mang theo cao không chiếm ưu tình huống dưới bại bởi đối thủ. Dũng sĩ đội lấy được lần thứ nhất tiến công quyền. Cầu bị chia cho Curry. Curry cầm banh chậm rãi thúc đẩy. Khi thấy Grimm chạy ra vị trí về sau, lập tức đem cầu truyền cho Grimm. Grimm lập tức nhảy lên 3 phần, dêm nhanh lên tới bổ phòng. Đáng tiếc vẫn là bị Grimm vào. 3-0, nhìn ra hôm trước bị Lục Phàm ngược về sau, thực lực có chút tăng lên dáng vẻ. Grimm giơ ngón tay, hướng về hậu trường thối lui. Bên sân người xem hư thanh một mảnh, cầu quyền chuyển đổi về sau. Kỵ sĩ đội Seo đem bóng rổ vận qua giữa trận, liền đem banh truyền cho James. James cầm banh giống như xe tăng hướng vào phía trong tuyến công tới. Hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực về sau đem cầu truyền cho ngoại tuyến lớp. Lớp điều chỉnh hạ thân thể, sau đó cao cao nhảy lên. Xoát, 3 phần tới tay, 3-3, hai bên người tới ta đi đánh vô cùng đặc sắc. Đáng tiếc tại tiết thứ nhất cuối cùng 1 phút đồng hồ lúc James lớp lượng cầu song song rèn sát mà Curry liền vào hai cái 3 phần làm điểm số đi tới 25 chủ 31 khách. Dũng sĩ đội dẫn trước 6 điểm kết thúc tiết thứ nhất thi đấu. Trương chỉ đạo, người nói này một tiết kỵ sĩ đánh như thế nào đây? Tại ra hỏi, thông qua này một tiết cảm giác kỵ sĩ đã theo thất bại trong bóng tối đi ra. Nhưng là bọn họ phòng thủ vẫn là rất tồi tệ. Nếu như điểm ấy không thay đổi mà nói là không thể nào thắng được dũng sĩ. Trương Vệ Bình nói, cảm ơn Trương chỉ đạo lời bình. Tựa như Trương chỉ đạo nói như vậy, kỵ sĩ đội không coi trọng phòng thủ, sẽ không thể có thể chiến thắng được rồi dũng sĩ đội. Mà như thế nào tăng cường chính mình phòng thủ này chính là kỵ sĩ hàng đầu đối mặt vấn đề. Vu Khang tổng kết một phen, sau đó nhanh chóng nói, quảng cáo trở về, đằng sau đem càng thêm đặc sắc, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.